Lâm Tân Ngôn ngồi dựa vào sofa nhìn họ nói chuyện. Lâm Nhụy Hy cũng nói nhiều nên hỏi bà rất nhiều câu hỏi mà câu nào cũng rất cổ quái, ví dụ như. Bà cố à, kết hôn là gì ạ? Sau đó bà cụ lại kiên nhẫn giải thích cho cô bé nghe. Kết hôn là một người nam và một người nữ kết hợp thành một gia đình, đó chính là kết hôn. Đôi mắt cô bé xoay tròn. Vậy bà cố kết hôn chưa? Bà cụ cười híp mắt nói. Đương nhiên kết hôn rồi. Vậy bà kết hôn với ai? Cô bé lại hỏi, đương nhiên là kết hôn với ông nội chú Tô Trạm rồi. Vậy sau này cháu lớn có thể kết hôn không? Câu hỏi này của cô gái vừa ra khỏi miệng. Tông Cảnh Hạo đang cúi đầu nhìn điện thoại bỗng ngẩng lên nhìn bé, ánh mắt tối tăm. Bởi vì con gái còn nhỏ nên anh chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề con bé sẽ kết hôn. Anh nghĩ, không ai có thể xứng với con gái anh phải nuôi con bé mãi. Mí mắt Lâm Tân Ngôn rất nặng, sau đó cô ngủ thiếp đi trên sofa từ lúc nào không hay, mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng con gái, tóm lại đều là những vấn đề kỳ quặc. Cô không biết cô đã ngủ bao lâu, chỉ à khi tỉnh dậy, Lâm Nhụy Hy và bà nội đã không còn ở trong phòng nữa rồi. Dậy rồi à, Tông Cảnh Hạo bưng cốc nước đi tới. Trong phòng bật điều hòa rất ấm nhưng hơi khô nên cổ họng cô hơi khát. Cô nhận lấy cốc nước uống hai ngụm, cổ họng đã dễ chịu đi nhiều. Em ngủ bao lâu rồi? Anh cúi đầu nhìn đồng hồ. 2 tiếng, Lâm Tân Ngôn đặt cốc xuống dụi mắt cô ngồi dậy nghĩ tới chuyện anh cố ý đưa cô ra ngoài hỏi. Anh đưa ra ngoài là vì muốn dẫn dụ Hà Thụy Trạch sao? Nhưng anh ta cũng không ngốc dễ gì xuất hiện. Tông Cảnh Hạo ngồi trên sofa, vuốt ve mái tóc dài rối bời của cô khi vừa ngủ dậy. Bởi vì anh muốn kích động anh ta, Lâm Tân Ngôn gặp Hà Thụy Trạch ở Thương Thành chắc chắn không phải ngẫu nhiên nên chỉ khi nắm chắc tung tích của cô mới có thể bắt cóc cô một lần nữa khi cô ở một mình. Vậy là chính là nói rõ ràng lúc này anh ta đang giám sát Lâm Tân Ngôn sao? Gocchuyenaudio.com Hà Thụy Trạch luôn một lòng muốn bắt Lâm Tân Ngôn đi vì anh ta thích Lâm Tân Ngôn. Vậy thì anh liền cố tình để Hà Thụy Trạch nhìn thấy Lâm Tân Ngôn thân mật với anh kích động Hà Thụy Trạch. Để Hà Thụy Trạch nhanh chóng cướp Lâm Tân Ngôn đi một lần nữa. Lúc này, nếu như Lâm Tân Ngôn ở một mình thì liệu anh ta có xuất hiện? Cách chương.